Phương quý sư đệ không cần lo lắng, đệ tử Thanh Khê Cốc đều là nhân vật siêu quần bạt tụy, ai cũng rất kiêu ngạo. Nếu như đã tu hành ở nơi này, những gì mà ngươi lo lắng hẳn là không có. Không có. Phương quý nhếch miệng. Không có thì ta đến đây để làm gì? Nói xong liền tự động viên mình. Nhất định sẽ có. Đám người Nhan Chi Thanh đã không biết phải khuyên thế nào, chỉ là trong lòng càng thêm lo lắng. Cũng chính vào lúc này, trên đường nhỏ Thanh Khê Cốc tràn nhập sương mù tím, rốt cuộc có một bóng người đi ra, đó là một vị chấp sự có dáng người khô gầy mặc áo bào cho, trong tay cầm một quyển trục đi ra ngoài cốc, gương mặt quét mắt nhìn qua, nhàn nhạt hỏi. Ở bên ngoài Thanh Khê Cốc không được ồn ào, ta phụng mệnh tiên môn đi đến đây tiếp dẫn một vị đệ tử tên là Phương Quý nhập cốc. Không biết là người này đâu. Chính là ta. Phương Quý vọt qua đám người đi ra, ưỡn ngực nói. Chấp sự áo bào cho đánh giá hắn trên dưới một chút, thở dài. Đi theo ta. Một tiếng thở dài kia rất là vi diệu, hắn cũng không biết là cảm thán số mệnh Phương Quý không tốt, hay cảm thán Thanh Khê Cốc, thế mà thu nhận hắn. Dù sao thì Phương Quý thấy vẻ mặt hờ hững của chấp sự cũng lập tức mở sổ ghi chép ghi vài vòng. Đi, vào cốc. Bỏ sổ ghi chép vào trong, Phương Quý đắc ý vung tay nhanh chân đi về phía trước. Bây giờ hơn phân nửa hành lý của hắn đều trên người của A Khổ Sư Huynh, non nửa trên người của Mạnh Lưu Hồn cùng với Trương Kinh. Nhan Chi Thanh sư tỷ che chở bên trái, hướng Nguyệt Nhi muội muội trông coi bên phải. Còn hắn thì mang giày da trâu nhỏ, đội nón nhỏ, chắp tay sau lưng. Tư thế quả thực là không tầm thường. Nếu không biết, còn tưởng rằng là thiếu gia nhà giàu, mang theo người hầu đi dạo. Tiến vào Thanh Khê Cốc, Phương Quý lập tức cảm thấy khác biệt. Mặc dù cũng là chỗ tu hành của đệ tử tiên môn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với Ô Sơn Cốc và Hồng Diệp Cốc. Độ dày của linh khí đơn giản là có thể so với tụ linh trận thượng giai. Đương nhiên, Phương Quý cũng là về sau mới biết được, ở chung quanh Thanh Khê Cốc có một tòa tụ linh trận cực đại, lúc nào cũng dẫn linh khí trong vùng sơn cốc này. Mà ngoại trừ linh khí dư giả, cốc này cũng có được cảnh trí mà Ô Sơn Cốc cùng với Hồng Diệp Cốc không sở hữu. Suối chảy thác tuôn, kỳ hoa khắp nơi trên đất, rất nhiều chim quý thú lạ, hoặc là chạy trong sơn cốc, hoặc có thể nằm trong một tòa động phủ nào đó. Phương Quý dường mắt nhìn thêm vài lần, ngược lại cảm thấy có chút kinh hãi. Những chân cầm dị thú này, thế mà phần lớn đều là linh thú cao dài. Lúc này ngược lại không nhịn được mà nghĩ tới đầu anh đề hắn mang về tiên môn lúc trước. Dựa vào lệ cũ tiên môn, yêu thú hàng phục bên ngoài đều phải giao cho ngự thú viện của tiên môn nuôi dưỡng 3 năm. Thẳng đến lúc xác định yêu thú đã bị thuần hóa, trở thành linh trí, sau đó mới có thể chọn chủ. Sau khi Phương Quý về núi, liền cũng đưa anh đề đến ngự thú viện, về sau cũng không để ý đến con rắn kia. Ở trong Thanh Khê Cốc không có nhiều đệ tử, một vùng sơn cốc to như vậy ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy vài bóng người ở dưới đình. Có thể đánh cờ vây, có thể luận pháp thuật, ngược lại là có khí thế không tầm thường. Mà mỗi lần Phương Quý gặp đệ tử Thanh Khê Cốc liền bày ra dáng vẻ yếu đuối, đi đường cũng đều chậm hơn mấy phần, thi thoảng ho nhẹ vài tiếng, lộ ra thương thế cực nặng, đồng thời còn vành lỗ tai đen. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thất vọng. Những đệ tử Thanh Khê Cốc kia sau khi thấy được hắn thế mà cũng chỉ thoáng qua nhìn nhàn nhạt, hoặc cười khẽ hai tiếng, hoặc quay đầu đi. Mặc dù không có ý tứ hoan nghênh, nhưng cũng không ai chế nhạo. Chuyện này khiến Phương Quý biểu diễn vất vả cảm thấy có chút bất mãn. Ta đều đã đắc tội đại đệ tử chân truyền của các ngươi, thế mà không ai đến khi dễ ta. Không ai khi dễ hắn, cuốn sổ ghi chép này liền không có gì để ghi. Thế là Phương Quý quyết định khi dễ người khác một chút. Đúng vào lúc này, phía trước cách đó không xa có một tu sĩ trẻ tuổi dung mạo thanh tú, khuôn mặt có chút giống như trẻ con đi tới phía đối diện. Sau khi thấy Phương Quý cảm thấy nao nao, giống như nhận ra Phương Quý, trên mặt lộ ra nụ cười, bước hai bước tới trước người Phương Quý, cũng không hành lễ cười. À, không phải kẻ ở phía trước loạn thạch cốc. Tại sao ngươi lại nhìn ta cười? Phương Quý bỗng quay đầu nhìn về đối phương, lộ ra vẻ giận dữ. Nam tử có khuôn mặt trẻ con ngây ngốc nhìn chút hỏi. Cái gì? Phương Quý lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Người có phải đang cười vì ta trở thành phế nhân? Nam tử có khuôn mặt trẻ con lộ ra phát mộng. Không có. Phương Quý giận dữ. Người có phải cảm thấy một kẻ phế nhân như ta không nên tiến vào Thanh Khê Cốc đúng không? Nam tử có khuôn mặt trẻ con vội vàng khoác tay. Thực sự là không có. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn một chút, ghi sổ ghi chép. Không, người có. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta chỉ muốn chào hỏi mà thôi. Nam tử có khuôn mặt trẻ con bị Phương Quý nói cho một phen giờ khóc giờ cười. Lúc này hắn nhìn thấy Phương Quý, nhận ra Phương Quý là tên tiểu tử đã từng lừa gạt Lý Hoàn Chân sư huynh tại Ma Sơn. Sau đó tiến vào Loạn Thạch Cốc, muốn chào hỏi một tiếng mà thôi. Làm sao lại khiến cho đối phương hiểu lầm thành hắn chào phúng đối phương. Lại nói hắn cảm thấy bản thân cười rất là thân thiện, làm sao khiến cho đối phương hiểu lầm sâu như vậy. Cũng may, sau khi Phương Quý chém đinh chặt sắt nhận định hắn là nói lời chào phúng, thì cũng không nói gì khác, chỉ trịnh trọng lấy ra một cuốn sổ ghi chép gì đó, sau đó vui vẻ thu vào. Lúc hắn đang muốn đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh đớt đến. Một người trong đó còn chưa đi tới đã cười. Phương Quý sư đệ, ngươi để chúng ta chờ đã lâu. Phương Quý quay người lại, nhìn thấy trong hai người tới có một nam tử trẻ tuổi mặc áo mỏng, mặt vuông, nhìn không thu hút lắm, lại lộ ra vẻ mặt ngạo khí. Một người khác là nữ tử có thân hình cao lớn, còn muốn cao hơn nam tử kia chút, mặc một bộ váy hồng mềm trên người, chát son phấn lung tung trên mặt. Hai người đều ôm một cái túi giấy dầu, mang theo nụ cười trên mặt. Tiểu Triệu sư đệ, Tiểu Tiêu sư muội, các ngươi tới rồi. Phương Quý nhìn thấy hai người lập tức lộ vẻ mặt vui vẻ, nhiệt tình, lên tiếng chào hỏi. Người đến chính là Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước. Bọn hắn đều là nhân vật thiên kiêu, trổ hết tài năng cùng với Phương Quý trong chuyến đi Ma Sơn lần này. Đồng dạng cũng bởi vì công đức kiếm được tại Ma Sơn đạt được cơ hội sớm tiến vào Thanh Khê Cốc. Nghe được tiếng xưng hô thân thiết Phương Quý, sắc mặt hai người Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước đều không đẹp mắt. Bất quá, sau khi nhìn Phương Quý một chút, liền cảm giác được nhục thân hắn suy yếu, sợ rằng lời đồn trong tiên môn là không giả. Trong lòng liền dâng lên ý đồng tình, ngược lại cũng không muốn tranh chấp với hắn. Triệu Thái Hợp chỉ hư một tiếng. Hai người chúng ta biết được tin ngươi muốn tiến vào Thanh Khê Cốc, liền quyết định đi đón tiếp ngươi. Không ngờ được đợi trong cốc thật lâu, ngươi lại chậm chạp không thấy bóng dáng, lúc này mới đi ra. Ngươi rông dài ở chỗ này để làm gì? Có thể làm cái gì chứ? Phương Quý nghe vậy thở dài một tiếng. Ngươi nhìn ta đã biến thành bộ dáng này, mặc dù tiên môn khai ân để cho ta vào Thanh Khê Cốc tu hành, nhưng có mấy ai coi trọng một kẻ phế nhân như ta chứ? Đi tới Thanh Khê Cốc, ngay cả bóng dáng của một đệ tử cũng không thấy, càng là ngay cả một người tiếp đón cũng không có. Đi vào mặc kệ ai gặp, bọn hắn đều chỉ cười ta sau lưng. Không chỉ có như vậy, còn đó, người này. Nói xong liền hướng về phía nam tử của khuôn mặt trẻ con còn đang lộ ra bộ dáng phát mộng chưa kịp rời đi, chỉ nói một cái. Thế mà có người chế giễu ngay trước mặt ta. Hai người Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước nghe vậy lập tức lộ vẻ mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn nam tử của khuôn mặt trẻ con một chút. Tiêu Long Tước không mở miệng cái gì, Triệu Thái Hợp lại là người mềm mà không cứng, nói. Trường sư huynh, Phương Quý sư đệ bây giờ xác thực bị chút thương thế, nhưng cũng là do hiệu lực vì tiên môn mới bị thương. Người là tiền bối Thanh Khê Cốc lại nói những lời như vậy trước mặt của hắn. Phù hợp sao? Nam tử của khuôn mặt trẻ con sắp khóc nói. Ta tính bắt chuyện với hắn, ta liền hiểu lầm, hắn liền hiểu lầm sâu như vậy sao? Trong lòng thì đang suy nghĩ phải tranh thủ trở về động phủ soi gương một chút, xem nụ cười của mình dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm như vậy sao? Thôi, không sao, ta là người rộng lượng, sẽ không để ý chuyện này trong lòng. Phương Quý hào phóng khoác tay, biểu thị rằng không quan trọng, trước khi đi còn khách khí cười với nam tử họ Trương, có khuôn mặt trẻ con. Trải qua chuyện này hắn ngược lại là tỉnh táo, ở trong đoạn đường này bắt đầu không ngừng viết linh tinh ở sổ ghi chép. Dù sao đi qua nhìn hắn chính là không có hảo ý, ngó lơ là không coi ra gì, nhất là vào lúc đi qua một tòa động phủ nào đó. Đầu mãnh hổ ở trước động phủ, thế mà ngáp một cái. Tốt, chuyện này thực sự quá mức, bản thân thì không ra mặt để cho linh thú cười hắn. Tóm lại là vào lúc đi tới động phủ của mình, sổ ghi chép đã sắp viết được đầy. Nơi này chính là động phủ của ngươi. Chấp sự dẫn Phương Quý đi tới bên cạnh Thanh Khê Cốc, đứng ở phía trước một tòa động phủ có vẻ hơi cũ nát, tiến hành bàn giao. Phương Quý thấy tòa động phủ này cũ nát như thế, càng là không khách khí viết một dòng trên sổ ghi chép. Tiến vào Thanh Khê Cốc là khác biệt với trước đó, nơi này có ngọc giản tiên môn, thanh quy giới luật cùng với các loại quy củ đệ tử Thanh Khê Cốc cần phải tuân thủ, đều có trong ngọc giản. ngươi cần phải đọc kỹ. Phàm là phạm phải quy củ trong đó đều sẽ bị tiên môn trừng phạt. Mặt khác, theo quy củ từ trước đến giờ của Thanh Khê Cốc, đệ tử mới vào cốc đều phải đi đến chỗ của Lý Đại đệ tử chân truyền lắng nghe chỉ bảo. À, hiểu rồi, lúc nào rảnh ta sẽ đi. Phương Quý hào phóng khoác tay áo, ngay cả nghe cũng đều không muốn nghe nhiều. Về phần sự tình đi đến chỗ của Lý Hoàn Trinh để lắng nghe chỉ bảo, hắn càng không để trong lòng. Lần này hắn tiến vào cốc xác thực không bị chèn ép, nhưng nhìn tòa động phủ này lại nhìn thái độ của đệ tử Thanh Khê Cốc, liền biết thái độ Lý Hoàn Trinh vẫn ảnh hưởng đến Thanh Khê Cốc. Lúc này hắn chạy tới trước mặt đối phương, vậy còn không phải tự tìm phiền phức sao? Chấp sự thấy hắn đáp ứng qua loa, cũng không nhiều lời nữa, thả quyền trục liền rời đi. Ở trong lòng ít nhiều có chút khinh thường, trước đây đệ tử tiến vào Thanh Khê Cốc, người nào không phải là như dẫm trên băng mỏng, mỗi lần đều là lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, sợ chạm đến một số cấm kỵ, đi đến trước mặt đệ tử chân truyền lắng nghe chỉ bảo, càng là kiện đại sự kiện đệ nhất sau khi nhập cốc. Vô cùng không để ý, giống như kẻ này ngược lại là hiếm thấy. Bất quá ngẫm lại tình huống đặc thù của kẻ này, đoán chừng cũng sẽ không ở lại đây được mấy ngày. Ha ha ha, buông đồ vật xuống, chúng ta nâng ly một trận. Phương Quý ngồi xuống trước ghế dài, A Khổ sư huynh đã mang bàn đá trong động phủ tới. Mấy người ngồi chung quanh mở túi giấy dầu do Triệu Thái Hợp với Tiêu Đông Tước mang tới. Bên trong là thịt gà, sông khói. Triệu Thái Hợp lấy hai vò rượu ngon từ trong túi càn khôn. A Khổ sư huynh lấy ra mười mấy quả hạch đào. Hứa Nguyệt Nhi cũng lấy ra táo chua mới hái, chính là một bàn thức ăn ngon. Bất luận thế nào, tiến vào Thanh Khê Cốc vẫn luôn là một việc đại sự, nên chúc mừng một chút. Tiêu Long Tước đổ đầy rượu hào khí can vân, chúc mừng Phương Quý. Ha ha, đa tạ, đa tạ. Phương Quý cũng vui vẻ, giơ ly rượu lên, nói: Nếu là chuyện lớn, các ngươi có phải nên tặng hay không? Tặng quà, tặng quà. Đám người quen bàn lập tức trở nên trầm mặc. Triệu Thái Hợp: Ta cùng với Tiêu sư muội Nhan sư tỷ đều tiến vào Thanh Khê Cốc, ngươi không tặng quà cho chúng ta, cho chúng ta mấy quả thanh la quả là được. Phương Quý ngẩn ngơ cười: Ta đã hiếu kính toàn bộ thanh la quả cho sư tôn ở sau núi, bây giờ thật là không còn. Lại nói quà cáp gì chứ, đều là hư ảo. Tới, chúng ta uống rượu với nhau. Thế là đám người A Khổ, Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Mạnh Lưu Hồn, Trương Kinh, tất cả đều nâng chén uống rượu trong tòa động phủ nho nhỏ của Phương Quý. Bọn hắn đều là đệ tử tiên môn, sẽ rất ít khi tụ tập uống rượu như thế này. Bất quá, bởi vì trong lòng cảm thấy lo lắng cho Phương Quý, cố ý dỗ dành cho hắn cao hứng, trận uống rượu này vẫn rất là náo nhiệt. Đám người kia một lời, ta một câu, trò chuyện có chút lý thú trong tiên môn, thi thoảng bật cười to. Phương Quý sư đệ, đúng ra thì ta không nên nói lời này. Sau khi Triệu Thái Hợp uống vài bát rượu vào trong bụng, khuôn mặt đã đỏ bừng, không nhịn được bưng bát rượu nói: Ta đang nghe nói sự tình ngươi bị thương trong Ma Sơn, nhưng không ngờ lại nặng như vậy. Cha của ta tông chủ nói thế nào? Có hy vọng chữa trị hết chứ? Nghe Triệu Thái Hợp mở miệng, Nhan Chi Thanh cùng với Tiêu Long Tước đều vô cùng dựng lỗ tai. Phương Quý nhét đùi gà vào trong miệng: Nếu có thể chữa thì đã sớm chữa rồi. Bốn đại tiền muốn chết tiệt. Tiêu Long Tước tức giận vỗ bàn một cái, chợt nhớ tới Triệu Thái Hợp đang bên cạnh liền nhượng ngùng thu tay, thấp giọng thì thầm: Chuyện này phải làm sao đây? Chúng ta là đệ tử tiên môn, vốn cần phải can đảm cố gắng trong suốt chặng đường. Người vốn là thiên tài kiếm đạo, bản lĩnh hơn người, nhưng hôm nay trở thành kẻ tay trói gà không chặt, làm sao có thể kiếm công đức, chém yêu ma? Ngụ ý trong lời nói của nàng chính là Phương Quý sẽ thực sự giống như đời đồn chuẩn bị dưỡng lão. Nào có thảm như các ngươi nói chứ. Phương Quý chưa từng quen biểu diễn trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt của bạn bè thì khác. Nhổ xương gà sang một bên đắc ý. Coi như nhục thân ta suy yếu, nhưng vẫn còn một thân pháp lực, ta có thể tu luyện pháp thuật. Chỉ cần ta có thể tu luyện pháp thuật đến trình độ phi thường lợi hại, Phương Quý lão gia ta vẫn là thiên hạ vô địch. Đến lúc đó, gặp lại, ta vẫn có thể giáo huấn đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn. Tu luyện pháp thuật. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước nghe vậy cũng không khỏi lộ ra biểu lộ phức tạp. Phương Quý bây giờ đúng thật bởi vì uống nhiều hơn hai bát rượu không sai biệt lắm đã nói ra sự thật. Nhưng lọt vào trong tai bọn hắn ngược lại là càng đồng tình với Phương Quý. Chỉ cho rằng Phương Quý không thể thi triển kiếm đạo,

Vào thời điểm tranh chấp bí cảnh, tiến vào bí cảnh lĩnh xuất môn hạ đệ tử tranh đoạt huyết tinh vì thiên môn. Tự nhiên là trách nhiệm của đệ tử chân truyền. Mà đệ tử chân truyền thế hệ này cũng chính là Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân. Hắn cũng là một người duy nhất trong bốn đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông bây giờ còn chưa tiến vào bí cảnh. Chuyện hắn lĩnh xuất đám đệ tử tiến vào bí cảnh tranh đoạt huyết tinh sớm đã được chú định. Nhưng trừ hắn ra, 19 vị đệ tử khác nên lựa chọn ai cũng là sự tình mà đám đệ tử trong thiên môn quan tâm nhất. Dù sao thì ở trong bí cảnh cũng không phải đơn đả độc đấu, mỗi người tiến vào cũng đều vô cùng trọng yếu. Vào lúc tin tức vừa truyền ra, trên dưới 50 vị đệ tử trong Thanh Khê Cốc liền nhao nhao dâng lên chiến thư cho thiên môn, hy vọng có thể được tuyển chọn đi theo Lý Hoàn Chân sư huynh tiến vào bí cảnh chinh chiến vì thiên môn. Dù sao thì chỉ có tiến vào bí cảnh mới có hy vọng mượn nhờ huyết tinh trúc cơ. Bằng không mà nói cũng chỉ có thể trong thiên môn một mực kiếm công đức, hồi đoái trúc cơ đan hạ đẳng nhất. Lý sư huynh, sư muội nguyện đi theo Lý sư huynh tiến vào bí cảnh chinh chiến. Lý sư huynh, sư đệ nguyện tiến vào bí cảnh tận lực. Không chỉ có dâng chiến thư cho thiên môn, liền ngay cả phía trước động phủ Lý Hoàn Chân cũng có rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc nguyện ý xuất chiến tụ tập. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngang nhiên, cương nghị mãnh liệt, hy vọng có thể đạt được sự tán thành của Lý Hoàn Chân. Trong lòng bọn hắn đều rất lo lắng, đệ tử tiên môn tiến vào bí cảnh cuối cùng mặc dù do tiên môn quyết định, nhưng Lý Hoàn Chân là đệ tử chân truyền, cũng có tư cách lựa chọn nhân tuyển có thể phối hợp với chính mình, cho nên vào lúc này hắn cũng có được quyền nói chuyện rất nặng. Trong Thanh Khê Cốc có rất nhiều thiên kiêu, người người đều tâm cao khí ngạo. Nhưng ở trong một đám kiêu ngạo như vậy, đệ tử chân truyền vẫn có địa vị cao cả, chính bởi vì hắn có cái quyền lực này. Vào thời điểm này, một câu của hắn liền có khả năng quyết định một người phải chăng có tư cách tiến vào bí cảnh, tranh đoạt cơ hội, địa mạch trúc cơ hay không. Chư vị sư đệ sư muội, một lòng hiệu lực vì tiên môn, cống hiến, lập đức. Ta rất hiểu rõ tâm ý các người. Chỉ bất quá là chỉ có 20 người được tiến vào bí cảnh, nếu ai muốn đi vào, vậy thì sẽ không có biện pháp. Lý Hoàn Chân đối mặt với những đồng môn Thanh Khê Cốc này cười ha ha, sau đó biểu lộ dần trở nên nghiêm túc, hít vào một hơi thật sâu. Nói thật, ở trong lần thăng tiên đại hội này, bốn đại tiên môn khí thế rất hùng hãn, cho nên trận chiến trong bí cảnh tất nhiên sẽ không đơn giản. Lý Mỗ thân là đệ tử thân truyền, gánh vác trách nhiệm, nhất định phải tranh được vinh quang vô thượng cho tiên môn. Cho nên mỗi một vị đệ tử tiến vào bí cảnh theo ta đều phải trải qua sự cân nhắc cẩn thận của ta. Bây giờ ta đã giao danh sách đích thân tuyển chọn cho tiên môn, hẳn rất nhanh sẽ được công bố ra bên ngoài. Cho nên, hắn hướng đám đệ tử Thanh Khê Cốc chắp tay cười khổ. Mong chư vị sư đệ sư muội hãy hiểu rõ một phen khổ tâm của ta. Lý sư huynh quả thực quá mức khiêm tốn, có thể đi theo Lý sư huynh chinh chiến vì tiên môn chính là vinh quang của chúng ta. Nhưng Lý sư huynh cần cân nhắc vì tiên môn, coi như không chọn chúng ta, chúng ta cũng phải chân thành chúc Lý sư huynh thắng trận ngay từ trận đầu. Há có thể oán trách. Ở phía trước động phủ, đám đệ tử đều lớn tiếng mở miệng chân thành chúc phúc. Trên mặt Lý Hoàn Chân lộ ra nụ cười nhạt. Công bố rồi. Cũng đúng vào lúc này, một vị đệ tử Thanh Khê Cốc có khuôn mặt trẻ con vội vàng chạy tới hô lớn. Tiên môn định ra danh sách. Ồ, trên mặt Lý Hoàn Chân cũng lộ ra sự vui mừng cười. Nghe nói trước kia tối thiểu cần phải 3-4 ngày, lần này nhanh như vậy. Nói xong hắn liền ngự kiếm bay nhanh về cửa vào Thanh Khê Cốc. Sau lưng cơ hồ tất cả các đệ tử Thanh Khê Cốc cũng ngự kiếm đi theo. Thanh thế ngược lại rất long trọng. Rất nhanh, liền bay tới cửa trước vào. Chỉ thấy một bảng danh sách màu tím sớm đã treo trên sườn núi. Phía trên viết từng hàng chữ, chính là danh tự của các vị thiên kiêu Thanh Khê Cốc. Hẳn là danh sách tiến vào trong bí cảnh do tiên môn quyết định. Quả nhiên, đều là người do ta chọn lựa. Trên mặt Lý Hoàn Chân nở ra nụ cười nghiêm túc nhìn xuống, càng nhìn cười càng đậm. Thẳng đến khi hắn thấy được cái tên cuối cùng, Phương Quý. Trên bảng danh sách này, cái tên cuối cùng rõ ràng là Phương Quý. Cũng là sau khi nhìn đến cái tên này, không riêng Lý Hoàn Chân, còn có tất cả đệ tử Thanh Khê Cốc bây giờ đang tụ tập xem phần danh sách này, đều đồng thời sợ ngây người. Sự kích động hâm mộ, sùng bái trên mặt trước đó tất cả đều trở nên cứng nhắc. Cho dù đám đệ tử Thanh Khê Cốc kia, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến cái tên cuối cùng là Phương Quý. Tranh chấp bí cảnh trọng yếu cỡ nào? Đó không phải chỉ là phân phối tài nguyên trúc cơ trong bí cảnh, càng là liên quan đến tương lai của tiên môn. Nói là đại sự mấu chốt trong thời gian 10 năm của Thái Bạch Tông là cũng không đủ. Cho nên trước mỗi lần tranh chấp bí cảnh, người tham dự đều sẽ trải qua sự tuyển chọn tỉ mỉ lựa chọn của tiên môn. Đều là đệ tử có tu vi thâm hậu hoặc năng lực kinh người. Bản thân bọn hắn liền đại biểu cho các đệ tử tiên môn có thực lực cao nhất. Giống như Thanh Khê Cốc bây giờ có tổng cộng hơn 50 vị đệ tử. Mà trong 50 vị đệ tử này có thiên kiêu kỳ tài được tiên môn bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Cũng có đệ tử kiệt xuất tích lũy tu vi cùng công đức tấn thăng đi lên từ Hồng Diệp Cốc. Ở trong đó, số lượng thiên kiêu kỳ tài thì ít hơn, chỉ có 10 mấy người. Bọn hắn có tiềm lực cực cao, nhưng tu vi lại thấp không giống nhau. Kẻ mạnh là dưỡng thức tầng 9, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Kẻ yếu chỉ vừa bắt đầu tu hành, bất quá chỉ là dưỡng thức tầng 2, tầng 3. Ở trong những đệ tử này, chưa có đủ tu vi, chưa đạt tới yêu cầu trúc cơ, đương nhiên sẽ không được tiến vào bí cảnh. Mà 30-40 vị đệ tử tấn thăng đi lên từ Hồng Diệp Cốc, còn lại, tu vi của đại bộ phận đều là dưỡng thức tầng 9 trở lên. Có thể tiến hành trúc cơ, chỉ bất quá bọn hắn không phải người, cũng đều có tư cách tiến vào bí cảnh. Đầu tiên phải nhìn vào tư chất cùng dưỡng thức tầng 9, nhưng bởi vì công pháp tu luyện cùng với tâm trí khác biệt, sự khác biệt giữa bọn hắn cũng cực xa. Căn cơ có chút chưa đủ, cho dù lấy được huyết tinh, cũng không thể luyện hóa. Đệ tử tiên môn, có bực căn cơ này, căn bản không cần yêu cầu địa mạch trúc cơ xa vời. Có thể đạt được một viên trúc cơ đan là đầy đủ. Có hy vọng địa mạch trúc cơ thành công đều là người nổi bật trong dưỡng thức tầng 9. Đương nhiên, coi như loại, trừ tất cả những người không thích hợp, vẫn còn rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc muốn đi vào bí cảnh. Mà lúc này liền không nói đến một chuyện khác, đó chính là tiến vào bí cảnh cũng chưa chắc có thể trúc cơ thành công. Dù sao thì trong bí cảnh huyết tinh cũng chỉ có bằng đó, mỗi lần bí cảnh mở ra, bên trong 20 vị đệ tử tiên môn tiến vào có thể có 4-5 người thành công trúc cơ đã là không tệ. Những người còn lại thì đã được chú định là vật làm nền, cho nên lúc vào tiên môn lựa chọn đệ tử bí cảnh cũng sẽ cân nhắc đến nhân tố này. Đặc biệt chọn lựa một số đệ tử không có tư cách đạt trúc cơ, nhưng trên người mang tuyệt kỹ. Nhiệm vụ bọn hắn không phải vì trúc cơ, mà vì giúp đồng môn thu hoạch được ưu thế, đánh bại 4 đại tiên môn. Cũng bởi vì điều này, đệ tử Thái Bạch Tông được lựa chọn tiến vào bí cảnh được rất được coi trọng. Đệ tử chân truyền Lý Hoàn Chân làm người đỉnh đội thì không cần phải nói, là đệ tử thân truyền của Hỏa Hầu Quân, công pháp cao minh, hơn nữa tiên môn còn sớm cho hắn một viên Hỏa Nguyên Đan, trợ giúp công pháp của hắn đại thành, đã là nhân vật cực kỳ siêu quần bạt tụy trong cảnh giới dưỡng tức. Mà ngoại trừ hắn ra, cũng có 7 người khác có tư chất hơn người, hơn nữa tu vi đạt đến dưỡng tức tầng 9, có thể đạt được đỉnh phong vào trước khi bí cảnh mở ra. Tiên môn cho dù không nói rõ, nhưng trong lòng bọn hắn đám đệ tử, Lý Hoàn Chân thêm 7 người chính là đệ tử hạch tâm trong lần tiến vào bí cảnh này. Bọn hắn có cơ hội chân chính, có tư cách cướp đoạt huyết tinh, thành tựu trúc cơ. Mà ngoại trừ bọn hắn, những người còn lại thì đại đa số đều là người có thực lực kinh người, hoặc là thành thạo một nghề. Nhiệm vụ của những người này rất rõ ràng, ở trong lúc tranh đấu cùng với 4 đại tiên môn, tận khả năng giúp đỡ 7 vị đệ tử hạch tâm kia đoạt tới cơ hội trúc cơ. Về phần bản thân bọn hắn có tìm được cơ hội hay không, vậy thì phụ thuộc vào tạo hóa bọn hắn. Đệ tử như vậy thì mỗi người đều âm thầm gọi là đệ tử phụ trợ. Cũng chính là dưới loại nguyên tắc này, trong Thanh Khê Cốc chỉ ít có 4-5 người, tu vi rõ ràng đạt đến dưỡng thức tầng 9 nhưng không đạt được cơ hội tiến vào bí cảnh. Một bởi vì tiên môn cảm thấy nội tình cùng tư chất bọn hắn không đủ, cho nên tiến vào bí cảnh, đoạt được huyết tinh cũng sẽ không thành tựu trúc cơ phẩm chất cao, cho nên sẽ không cách nào bồi dưỡng thành đệ tử hạch tâm. 2. Bởi vì tu vi bọn hắn tuy cao nhưng chưa chắc đã am hiểu đấu pháp, cũng có thể là không thành thạo một nhè. Sau khi tiến vào bí cảnh sẽ không có cách nào phối hợp tốt cùng với những đệ tử tiên môn khác, cho nên cũng không có hy vọng làm đệ tử phụ trợ. Cao cũng không cao, thấp cũng không thấp, cho nên sẽ không được tuyển. Nói đến nguyên nhân rất là phức tạp, nhưng có thể thấy điều kiện lựa chọn rất là khắc nghiệt. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một trận chiến trọng yếu như vậy tại sao đến phiên tên tiểu tử họ Phương kia? Luận tu vi hắn chỉ tu hành được bao nhiêu năm, tu vi bây giờ bất quá chỉ là dưỡng thức tầng 7. Khoảng cách đến trúc cơ là còn rất xa, tự nhiên sẽ không có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Còn nếu có hắn là đệ tử phụ trợ tiến vào bí cảnh, vậy thì càng hoang đường. Nếu như nói là trước kia, dựa vào biểu hiện của hắn trong trận chiến tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, hắn có lẽ có tư cách. Dù sao, coi như đệ tử Thanh Khê Cốc lại cuồng ngạo hơn, cũng sẽ không cho rằng người đạt được truyền thừa Thái Bạch Cửu Kiếm ca, hơn nữa có thể dùng một kiếm đánh bại những kẻ quái thai như Hạng Quỷ Vương, Vân Nữ Tiêu cùng với Tống Gia Tứ Công Tử là không có bản đánh. Nhưng mấu chốt, bây giờ mọi người đều biết, còn từng tận mắt nhìn thấy Phương Quý chịu một thân ám thương, đi đường cũng đều không nhanh, thậm chí ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Người như vậy sao có thể tiến vào bí cảnh chinh chiến vì đồng môn? Tiền môn đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì? Đám đệ tử chung quanh ánh mắt kinh ngạc lại khó hiểu, Lý Hoàn Chân đồng dạng cũng là không hiểu. Hắn cũng không biểu lộ ra phản đối rõ ràng như các đệ tử khác, nhưng trong lòng sinh ra càng nhiều nghi vấn. Bởi vì lần vào bí cảnh mở ra trước đây, hành động của vị Quách sư tỷ kia quả thực quá phận, cho nên trong lần tranh chấp bí cảnh này, cường độ phản công của bốn đại tiên môn nhất định cũng sẽ mạnh hơn so với trước đó. Tạo một lĩnh xuất các đệ tử, sư muội cướp đoạt tài nguyên trúc cơ, áp lực tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây. Dưới loại tình huống này, tiên môn lại không để cho ta chọn mấy người thích hợp để chia sẻ chút áp lực, ngược lại đưa thêm một kẻ phế nhân vào. Lý Hoàn Chân cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên có chút bất mãn. Thằng nhóc kia đã tàn phế, vì sao tiên môn nhất định phải nhét hắn vào? À, hẳn là thế. Ở trong bí cảnh có huyết tinh, mà huyết tinh vốn do ma sơn chi huyết biến thành. Có được đủ loại thần hiệu, có thể cải tử hoàn sinh, cho nên ở trong phàm tục, huyết tinh thậm chí có danh xưng bất tử dược. Thằng nhóc kia bị một thân ám thương, rốt cục không kiềm được, không thể chữa trị. Chẳng lẽ tiên môn chính vì để cho thằng nhóc kia đạt được ma sơn chi huyết, trị liệu một thân ám thương, cho nên mới... Ở trong lòng suy nghĩ các loại khả năng, Lý Hoàn Chân Nhược lại dần dà đoán ra được chút chân tướng, trong lòng không khỏi giận dữ. Ta muốn lập công vì tiên môn, chứ không muốn làm bảo mẫu. Lý Sư Huynh, tại sao để cho tiên môn để cho thằng nhóc kia tham gia tranh đấu bí cảnh? Đúng thế, trong Thanh Khê Cốc chúng ta có không biết bao nhiêu người, có thể là tu vi cao thâm, có thể là thiên phú kỳ tài. Mọi người, vì lần ma sơn tế này đau khổ tu hành trong bao nhiêu năm, chỉ vì biểu hiện phong thái, kết quả không được tuyển chọn. Mà thằng nhóc kia chỉ mới tiến vào Thanh Khê Cốc có mấy ngày, bây giờ nhục thân đã suy yếu thành cái dạng kia. Gió thổi liền nhá, hắn dựa vào cái gì mà đi vào? Và lúc Lý Hoàn Chân đang suy nghĩ trong lòng, chư vị đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đang vội vã hỏi. Ở trong đó càng có một người, chính là nữ tử có tuổi tác không lớn, mặc váy lụa màu trắng trên người, đôi môi cực mỏng, càng là trực tiếp tiến lên quỳ xuống trước mặt Lý Hoàn Chân, trong đôi mắt nhấn lệ kêu khóc. Lý Sư Huynh, làm sao có thể như vậy? Lý Hoàn Chân nghe được lời nói của nàng càng là trầm mặc không nói. Nữ tử trước mắt này tên là Vương Hàn Quân, chính là một vị đệ tử thiên tài trong Thanh Khê Cốc. Không chỉ tu luyện công pháp cực kỳ tinh thuần, càng am hiểu trận chi. Ở trong 20 đệ tử Thanh Khê Cốc hắn lựa chọn lần này, Vương Hoàn Quân chính là một vị đệ tử trong đó. Nàng là đệ tử phụ trợ mà chính hắn chọn lựa, cũng là vị đệ tử nghe lời hắn nhất. Sau khi tiến vào bi cảnh sẽ có tác dụng lớn đối với hắn. Không ngờ được trong 20 người tiên môn đều chọn 19 người theo ý hắn, nhưng người cuối cùng này bị tiên môn thay thế. Nghĩ đến cam đoan cùng hứa hẹn mà chính mình làm ra với Vương Hàn Quân trước đó, Lý Hoàn Chân cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng cảm giác được chung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn về mình, trong lòng Lý Hoàn Chân cũng là lên cơn giận dữ. Nhưng hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo, biết mình không thể trực tiếp biểu đạt bất mãn với quyết định của tiên môn, bởi vậy chỉ có thể tính toán trong lòng. Sau khi trầm ngâm một phen, Lý Hoàn Chân bỗng nhiên cười khổ một tiếng, từ từ đưa tay vái chào về đạo điện cao cao tại thượng trên không trung, lộ ra sắc mặt nghiêm túc trầm giọng. Chư vị sư đệ, sư muội, Lý Mỗ vào 3 năm trước đó đã nhận được sự coi trọng của tiên môn, ban thưởng cho ta danh hào chân truyền đệ tử. Từ đó trở đi ta liền một mực làm rõ chuẩn bị vì lần tranh chấp bí cảnh này. Cho nên bây giờ Lý Mỗ vẫn đều suy nghĩ và cầu mong muốn dốc hết sức lực vì vẻ vang của tiên môn. Vì chư vị, sư muội sư đệ, tranh chấp cơ hội trúc cơ mà thôi. Cho nên, nếu trong lòng Lý Mỗ tự nhiên cũng muốn tìm mấy vị đệ tử có chí hướng cùng nhau tiến vào bí cảnh chinh chiến. Vào lúc nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn như có ý, giống như vô tình quét qua khuôn mặt của mấy người trong đám đệ tử bị hắn quét qua. Đều cảm thấy cái ánh mắt kia đang nhìn về chính mình, trong lòng đột nhiên có nhiều thêm chút hy vọng. Lý Hoàn Chân rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cười khổ. Nhưng mà tiên môn cũng có suy tính của tiên môn, mọi chuyện ngược lại đều không thể theo ý của Lý Mỗ. Làm đệ tử tiên môn, chúng ta cần phải hiểu được sự khổ tâm của tiên môn. Nói đến đây, hắn đề cao thanh âm. Cho nên vô luận là cuối cùng tiên môn lựa chọn người nào tiến vào tranh chấp bí cảnh, vô luận đệ tử đi theo Lý Mỗ tiến vào tranh chấp bí cảnh đến tột cùng có bản lĩnh hay không, Lý Mỗ đều sẽ toàn lực ứng phó, không cần biết kết quả thế nào, chỉ cần không thẹn với tâm. Nói xong lời này, hắn bất động thanh sắc, đưa mắt liếc nhìn Vương Hàn Quân. Sau đó vái chào thật sâu với đám đệ tử Thanh Khê Cốc. Cuối cùng nhìn vào cái tên cuối cùng trên bảng danh sách, hít một hơi thật dài, quay người ngự kiếm bay đi. Vương Hàn Quân trong đám người chợt ngẩng đầu, hiểu được dụng ý của Lý Hoàn Chân. Danh sách tiến vào bí cảnh vừa ra, toàn bộ trên giới Thái Bạch Tông lập tức dẫn ra vô số nghị luận. Ở trong Thanh Khê Cốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đệ tử có tu vi dưỡng tức tầng 9 không biết có bao nhiêu người, không thể đạt được cơ hội tiến vào bí cảnh. Kết quả một danh ngạch cuối cùng hết lần này tới lần khác lại dành cho Phương Quý, thực sự khiến cho rất nhiều đệ tử trong tông môn suy nghĩ nát óc cũng không thông. Đừng nói Phương Quý bây giờ bị coi là phế nhân, coi như hắn không bị thương, dựa vào tư lịch cùng tu vi của hắn sẽ không có cơ hội tiến vào bí cảnh mới đúng. Giống như Triệu Thái Hợp vừa tiến vào Thanh Khê Cốc, đây chính là thiên kiêu có tên tuổi không thua Phương Quý. Còn có Tiêu Long Tước đứng đầu tại Hồng Diệp Cốc trong 3-4 năm, có thanh danh cực cao, trong mắt rất nhiều người cũng không hề kém hơn Phương Quý. Coi như hai người bọn hắn cũng chỉ là vừa tiến vào Thanh Khê Cốc, ngay cả ngưỡng cửa bí cảnh cũng không sợ được. Phương Quý thì dựa vào cái gì? Sau khi khiếp sợ ban đầu, nghị luận chính là cùng suy đoán bất tận. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 32 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.